Chương 364, mại nẹ phù dì cổ báo thù kế hoạch, có thể dẫn phát thế chiến nữ nhân. Phù dì cổ tỉ tỉ khiêng súng phóng tên lửa rất đẹp tờ trai A lũ tỉnh từ án phạ rổ mẹ trong cốc sau chui ra, nhìn xem trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo ba cái tiểu quỷ, nói, đã ngủ chưa bọn hắn hoàn toàn không có hoài nghi. Thật là bởi vì vừa rồi trô nở ơ cái kia chật hẹp trong cốc sau, cho nên lũ tỉnh lúc đi ra nhịn không được hoạt động một chút tay chân của mình thư giãn một tí. Sau đó chính là tiếp tục phàn nàn. Vì cái gì ta nhất định phải trốn đi không thể đâu bởi vì ngươi việc trái với lương tâm làm được nhiều lắm. Nạ dù tổ ở một bên lạnh lẽo mở miệng đầu đen rau muống. Uy, ta thế nhưng là đường đường quái tặc lũ tín lờ lờ lờ. Ta lu cờ na họ làm qua việc trái với lương tâm lũ tín ngay tại nghiêm túc dựng nên mình chính diện hình tượng. Bất quá ở đây đều không phải là kẻ tốt lành gì. Liền ngay cả gỗ ẹ mấn đều lật ra lũ tìn một cái bạch nhãn, nạ dù tổ tạm thời lười đi qua nở trên đất cái kia ba tiểu tử, nhìn về phía ngay tại hút thuốc tự an ủi mình trái tim nhỏ bé kia dài gần đại xú kẻ. Dài gần, người cha cho ta cha lũ tìn đến cùng đã làm bao nhiêu chuyện xấu dài gần miệng bên trong ngậm thuốc lá, từ trong ngực của mình lấy ra một quyển sách nhỏ, lũ tìn xem xét thế mà ngay cả ghi chép bọn hắn năm người làm qua cái gì công tội sổ ghi chép đều lấy ra. Không muốn trở thành trêu chọc đối tượng lũ tín lập tức nghĩ đến nói sang chuyện khác, làm một cái tạc cờ, lũ tín bén nhạy phát hiện dài gần bình thường cầm thương cái tay kia, lúc này lại có một chút run rẩy, lập tức cảm nhận được một trận hiếu kỳ. Dài gần, tay của ngươi thế nào? Dài gần cầm quyển kia công tội sổ ghi chép tay cứng đờ, đến cùng vẫn là đem công tội sổ ghi chép thả lại trong ngực của mình, tức giận nói ra, vận tốc 600 cây số xe gắn máy. Hai người các ngươi đi làm một chuyến liền biết ta thế nào. Lù tìn cùng gỗ ẹ mần nhìn một chút rừng ở cổng trước kia tổ mà hạt, đến cùng vẫn là không có chế rêu dài gần, nếu không tiếp xuống chính là bọn họ. Lù tìn hai tay cắm ở trong túi, đi đường tư thế cu nở dê mười phần giống một cái hầu tử, ánh mắt hiện tại là nhìn chằm chằm trên đất ba cái tiểu quỷ, nói, người xa lạ đưa cho ngươi đồ uống không thể tùy tiện uống nha, ba vị tiểu thám tử. Hiện tại đến kiểm tra một chút thứ ở trên người bọn hắn. Lù tin thần sắc hèn mọn, không ngừng hoạt động tay trái trên mu bàn tay tựa hồ trương điểm lông, bất kể thế nào nhìn đều là một cái quái thúc thúc. Lúc đầu ngay tại nhắm mắt dưỡng thần ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn đột nhiên mở mắt ra, hoàn toàn như trước đây lãnh đạm nhìn xem lù tin. Ngươi sẽ không là ngay cả nữ hải tử quần áo cũng phải thoát ra chỉ là hệ dù mỹ đừng dùng thoát cái chữ kia lù tin thế nhưng là rất để ý mình hình tượng. Mà lại ta là loại kia sẽ đối với tiểu học nữ sinh người hạ thủ sao ngươi là bốn ở đây hết thể liền bốn người, ngoại trừ lũ tỉn bên ngoài, lại như cũ phát ra bốn cái thanh âm, ba cái là nam nhân, mà cao y củ ổ y cu nở dê thì là đến từ cái này trong đoàn thể nhỏ duy nhất một vị nữ tính thành viên. Cái trụ sở này máy mo cờ cửa bị mở ra, mãi nẹ phụ dị cổ mở ra trước đó A Lan sở mịt thì chiếc kiêm màu tím dương hình xe xuất hiện ở nơi này. Nạ dù tổ khoa trương gõ gõ đồng hồ tay của mình mặt ngoài, bất mãn nhìn về phía xuất hiện ở nơi này xinh đẹp nữ nhân. Ui ui ui chúng ta mấy cái họp, ngươi cũng chậm tới quá lâu một điểm đi. Ngươi còn dám nói ta mãi nẹ phụ gì cô bịch một tiếng đóng cửa xe lại, sau đó hai mắt gắt gao trừng mắt nạ dù tổ, nói, người ta bị người bắt đi, kém chút bị tạc đạn nổ chết, ngươi cũng không tới cứu ta. Thật sự là thật không có lương tâm mái nẹ phủ gì cổ một bộ bị trượng phu vứt bỏ đáng thương nữ nhân bộ dáng biểu tình kia thật sự là vô cùng ai oán ưu sầu, còn xoa xoa khỏe mắt vậy căn bản không tồn tại giọt nước mắt. Nạ dù tổ cùng lật mắt cá chết, hôm nay hoàn toàn không có phải phối hợp mái nẹ phủ gì cổ diễn kỹ ý nghĩ, nói, ngươi coi như muốn giả khóc, phiền phức cu nở dê nhỏ điểm nhãn dược nước ga chán ghét ra hỏa mái nẹ phủ gì cổ đi đến nạ dù tổ trước mặt. Đồng nhiên quăng hai lần đầu, để cho mình trời sinh hơi cuộn mỹ lệ tóc dài tại nạ dù tổ trên mặt tát hai cái. Nạ dù tổ hít một hơi thật sâu, cảm giác lòng của mình tình đều trở nên cao lên, sau đó chỉ trên đất tiểu quỷ, nói, vừa vặn ngươi đã đến, soát người làm việc liền giao cho ngươi. Nơi này ra hỏa, con mắt đều là hợp kim titan mắt chó, kỳ thật những này tiểu quỷ trên thân địa phương nào ẩn giấu đồ vật tất cả đều nhìn ra được, không đến 3 phút. Liền từ trên người của bọn hắn lật ra một đống lớn loạn thất bát tao đồ chơi. Lù tín ngồi xếp bằng trên mặt đất, tò mò nghiên cứu cái kia có thể duỗi dài đến 100 mét siêu cấp co duỗi móc treo, nói, vì cái gì những đứa bé này còn trên thân cũng là loại này lợi hại đồ chơi đâu, bởi vì có một cái rất nhàm chán, chỉ toàn cho tiểu hài tử làm đồ chơi quái đản nhà khoa học gã nạ rủ tô đậu đen rau muống một cái ạ gã xạ hỉ rồ si. Bất quá lao nhân kia lúc này đang nghiên cứu mình phát minh mới, hoàn toàn là ở vào quên mình trong trạng thái, liền xem như nạ rủ tô đậu đen rau muống cũng không thể để hắn nhảy múi. Cái trụ sở này là mấy người bọn hắn cộng đồng căn cứ một trong, dư A theo nạ rủ tổ cùng dài gần tho y quen, trong này chứa đựng không ít súng ống đạn được, mà mãi nẹ phủ gì cô hiện tại chính đem những cái kia từng dương vật phẩm nguy hiểm tất cả đều mang lên chiếc kia màu tím dương hình xe. Phu gì cô, ngươi làm cái gì đây trong đêm lẩn trốn đây là gồ ẹ mẩn đáp án? Hay là chuẩn bị đi trộm đồ đâu? Đương nhiên chính là tả cờ xương cốt. Ta muốn uống rượu. Dài gần trái tim nhỏ còn không có hoàn toàn an định lại đâu. Mãi nẹ phù gì cổ quay đầu, kỳ quái nhìn trong phòng này bốn nam nhân một chút, tựa hồ là không hiểu vì cái gì bọn hắn sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, nói, hỏi ta làm gì đương nhiên là chuẩn bị đi cho những tên kia một chút giáo huấn a ỉ xỉ quả gỗ ẹ mẩn ngồi quỳ chân tư thế kém chút phá công, cái chán ẩn ẩn có thể trông thấy ba đầu hát tuyến. Sảng khoái như vậy nói ra dạng này thô bạo lời nói tới cảm giác sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Một mình ngươi rất nguy hiểm đi. Xem ra bị người xuyến chuyện này thật là làm bị thương tự tôn của ngươi tâm. Ngươi biết liền tốt mãi nẹ phủ gì cổ nâng lên một cái súng phóng tên lửa, họng pháo ẩn ẩn nhắm ngay nạ rủ tổ phương hướng, nói, ta nhất định phải làm cho cái kia tên đáng chết trả giá đắt, lại dám gạt ta mà lại, ai nói ta chỉ có một người chẳng lẽ lủ tỉnh hồi tưởng một cái lần trước phát sinh tình huống tương tự thời điểm. Lại là bằng hữu đúng á nạ rủ tổ không biết từ nơi nào cầm một cái địa cầu dụng cụ đi ra. Mà phía sau đột nhiên triển khai bô nở cái gậy sát, chống ra một trường thế giới địa đồ. Có thế xin hỏi một chút là nơi nào bằng hữu sao toàn bộ. Mãi nẹ phủ gì cô lạnh nhạt nói ra kinh khủng lời nói, cái này khiến lụt tỉn, nạ rủ tổ cùng dài gần ba người tất cả đều đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn rõ ràng biết phủ gì cô bằng hữu đến cùng diện tích che phủ có bao nhiêu lớn, mà lại đều là những người nào. Dù sao nữ nhân này là có thể tùy tiện mượn đến tàu ngầm hạt nhân người ai chỉ có gỗ ẹ mẩn đồng học một người biểu hiện được nhất là bình tĩnh, vẫn như cũ là ngồi quỳ chân tư thế ngồi. Muốn bắt đầu đại chiến thế giới lần thứ ba. Yên nào mái nẹ phủ gì cô đem cái kia súng phóng tên lửa QNZ mang lên xe, nói, yên tâm đi, ta sẽ không là ảnh hưởng kế hoạch của các ngươi, mà lại ta cùng ta các bằng hữu nói xong chỉ có thể dùng phổ thông vũ khí nha. Ta cảm thấy dạng này đã hoàn toàn không có cách nào để cho người ta yên tâm. Mãi nẹ phủ gì cổ thế nhưng là có đem bầu trời đều đâm một cái lỗ thủng đi ra năng lực, mặc dù nhận biết nhiều năm như vậy, nhưng là nạ rủ tổ cũng không biết mãi nẹ phủ gì cổ man nở dê lừa y quan hệ của mi nhờ đến cùng lớn bao nhiêu, bất quá cơ hồ dự có thể bao trùm toàn thế giới đi, bất quá nạ rủ tổ mạng lưới quan hệ lạc cũng giống như nhau. Được rồi, ta cùng đi với ngươi đi. Nạ dù tổ nói ra để mãi nẹ phủ gì cô lộ ra mỉm cười lời nói đến, sau đó chủ động ngồi xuống trên ghế lái, nói, ta cảm thấy ta vẫn là đi xem lấy ngươi tương đối tốt, không phải ngươi biết đem bầu trời đều làm sợ. Hi hi, ta cảm thấy dạng này cu nở dê rất không tệ. Không sai cái đầu của ngươi trời sập xuống thân cao đỉnh lấy, ta tựa như là chúng ta 5 người bên trong cao nhất đi, đây không phải là cái thứ nhất nện vào ta sao a ha nói cũng đúng đâu. Nạ dù tổ cùng phụ gì cổ miệng đầy cái cỏ, sau đó thuận tiện đem ba cái kia tiểu quỷ vứt xuống trên xe, vươn tay ra cửa sổ xe đối với cái kia ba vị nam tính sinh vật phất phất tay. Chúng ta đi trước, chuyện nơi đây liền ta cầu các ngươi rồi. Rất không khách khi đem tất cả chuyện phiền phức tất cả đều ném cho lũ tìn bọn hắn, nạ dù tổ cùng mái nẹ phụ gì cổ lái xe rời đi, màu tím xe rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Chỉ để lại ba cái giống được sinh vật bầu không khí không hiểu có chút xấu hổ. Sở cảnh sát cái nào đó phòng quan sát bên trong, ban ngày bởi vì lũ đỉnh thôi miên gas mà dòng dã ngủ một ngày mì họa cô hiện tại tinh thần đầu không sai, cho nên liền xem như đến ban đêm QNZ vẫn còn đang phá án. Đương nhiên, vụ án này QNZ đích thật là phi thường trọng yếu. Italy Mafia không sai, là tổng bộ truyền đến tình báo. Jenny gạ tạ lao thuốc vỉnh lên chân bắt chéo ngồi ở một bên, trong tay là một chồng mới vừa từ ít bộ tổng bộ truyền đến tư liệu, Luciano cùng cớ lão đi ạ, tất cả đều là Italy Mafia thành viên, giống như tại Nhật Bản sẽ có một trận rất lớn giao dịch đâu. Chuyện này cùng lũ tỉn có quan hệ có lẽ vậy, bất quá gia hỏa này làm sao lại cùng Italy mạ phì ạ dính líu quan hệ rèn nì gạ tạ quả chỉa thật sâu cao mày. Lũ tỉn mặc dù là tên trộm, nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng mạ phì ạ gia hỏa hợp tác mới đúng. Xem ra rèn nì gạ tạ cậy bù cũng không quá khẳng định đâu. Phòng quan sát cửa bị đẩy ra, trước đó bị lũ tỉn nhốt tại trong xe mà hoán niệm tràn đầy xì dạ tỏ gì cậy bù một lần nữa đăng tràng, từ biểu lộ đến xem. Đối với cái kia lột mình quần áo lũ tín lờ lờ lờ là tương đương khó chịu. Còn có những đầu mối khác sao không có, cũng chỉ có một chút manh mối mà thôi. Rèn nỉ gạ tạ quả chia bởi vì tình báo thiếu khuyết mà cảm thấy đau đầu. Gia hỏa kia lần này đến cùng là muốn bảo thạch đâu vẫn là phải phá hư cuộc giao dịch này đâu quá kỳ quái. Đây không phải lũ tín tắc phong A, Italy mạ phì A, đây không phải lũ tín ưa thích đối thủ. Ưa thích đối thủ còn có thể chọn tới chọn lui sao lũ tìn là được rồi. Jenny gạ tạ quả trịa kỳ thật rất thưởng thức lũ tìn tác phong, đem trong tay tư liệu buông xuống đằng sau nhìn về phía sĩ giả tỏ gì, nói, người bên kia có cái gì manh mối sao có chu tờ manh mối, nhưng là vô dụng, trong thư này vân tay đã kiểm tra, nhưng là ngay cả lập hồ sơ đều không có, hoàn toàn không cách nào tiếp tục tra được. Thật sự là đau đầu à. Vụ án này lập tức sẽ tiến hành một trận đại giao dịch người hẳn là sẽ không mình gọi cảnh sát đến, như vậy trong bọn họ hẳn là sẽ có ảnh hưởng cuộc giao dịch này người, thế nhưng là rốt cuộc là người nào rèn nì gạ tạ quả chỉa bất kể thế nào suy nghĩ, cũng vô pháp xem thấu cái này đoàn đay rối đằng sau chân tướng, mà xạ tổ mì họa cổ càng là thật sâu như mày. Naruto, tại vụ án này bên trong ngươi đến cùng đóng vai lấy như thế nào nhân vật đâu?